Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, cự kiến hung uy, từ mới cái kia hố to dưới đáy tối động không khó coi ra, hấp ma kiến quần chính là đánh lấy né qua tứ đại đàn thú, vụng trộm đem thiên thanh liễu một lấy đi chủ ý, mà nguyên thời không bên trong, bởi vì không có bọn hắn sáu người tồn tại, trì kêu bọn hắn tại giải quyết nhiếp hồn thú vương về sau, tất nhiên sẽ không chỉ Hàng Kỳ một người bị nặng, tăng thêm lại thành công thu được một bộ phận cửu thiên thanh khí, hơn phân nửa là từ bỏ trước kia quét dọn tứ đại bầy thú kế hoạch. Cầm tới tay bảo vật biết khó mà lui, cho nên, bọn hắn căn bản là không có phát hiện hấp ma kiến quần tồn tại. Cái này khiến hấp ma kiến quần cuối cùng hẳn là thành công đạt được mặt khác ba khối thiên thanh liễu một, an ổn luyện hóa nhiều hơn 10 năm. Bất quá, dưới mắt trong đó một cái tối động đã bại lộ, hấp ma kiến nhóm quy mô phá đất mà lên. Hiển nhiên kia kiến chúa là cho rằng kế hoạch bại lộ, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Nói cách khác, trước mắt hấp ma kiến quần cũng không cùng lúc vây giết tứ đại bầy thú thực lực. Nếu không cũng không cần như vậy mưu tính, có này linh thú nơi tay, cũng khó trách lạc đạo hữu lập tức muốn mạo hiểm thử một lần, chỉ là xin thứ cho lũng mổ không cách nào phụng bồi. Lũng gia lão tổ biết rõ lần này đi hung hiểm, mà lại lớn nhất chiến lợi phẩm đối phương đều đã dự định, hắn tất nhiên là sẽ không nguyện ý lãng phí thời giờ. Hắn vừa dứt lời, huy trưởng lão cùng kia họ Lâm nam tử liền cũng lắc đầu biểu lộ thái độ, lần này đi nếu có thể thành công, nhân tộc ta liền có thể thêm ra một đầu trấn tộc thần thú. Mà ta Diệp gia thụ Mạc tiền bối ân tình rất nhiều, tại loại sự tình này trên lại là không cách nào trí thân sự ngoại. Lạc đạo hữu, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Hân chần chờ một lát sau, đúng là làm ra cùng Lũng gia lão tổ ba người hoàn toàn khác biệt quyết định. Diệp tiên tử nguyện đến Lạc mổ tất nhiên là cầu còn không được, ở đây trước cám ơn qua. Xung kích hấp ma kiến quần tự nhiên là càng nhiều người, thành công khả năng càng cao. Lạc Hồng lúc này liền chắp tay nói cám ơn, ta bên này sư huynh liền không cần hỏi, tất nhiên là muốn cùng ngươi cùng tiến thối, chỉ là hy vọng sư huynh có thể lưu lại một đầu đường lui, để nhóm chúng ta không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Gặp Lạc Hồng trông lại, Hàn Lập giờ phút này không khỏi cười khổ một tiếng nói, sư đệ yên tâm, đường lui tự nhiên là có. Đáp lại Hàn Lập một câu về sau, Lạc Hồng liền lập tức nhìn về phía Lũng gia lão tổ, cũng lấy ra một khối màu bạc trận bàn nói, Lũng đạo hữu trước tạm mang theo trận này bàn rời xa nơi đây, chuyện chỗ này về sau nhóm chúng ta liền sẽ truyền tống tới cùng các ngươi sẽ cùng, không gian pháp trận. Thì ra là thế, Lũng mổ tất nhiên không phụ nhờ vả, cảm ứng một cái màu bạc trận bàn khí tức về sau, Lũng gia lão tổ trong nháy mắt liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ, lúc này chắp tay cam kết, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền chia ra hành động đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, dẫn đầu hướng màu tím kiến vân chỗ sâu bỏ chạy. Diệp Hân cùng Hàn Lập cùng nhau hướng Lũng gia lão tổ ba người chắp tay thi lễ về sau, liền hóa thành một trắng một xanh hai vệt độn quang, theo sát Lạc Hồng mà đi. Đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ an toàn. Đưa mắt nhìn ba người độn quang biến mất ở chân trời về sau, Lũng gia lão tổ liền thần sắc nghiêm nghị nói. Lập tức, bọn hắn ba người liền hướng cùng Lạc Hồng ba người phương hướng ngược nhau bỏ chạy, rất nhanh liền ly khai trùng vân bao trùm phạm vi. Cùng lúc đó, trì kiêu sáu người lập tức lại là gặp phải phiền toái. Nguyên lai, cũng bởi vì chậm trễ mấy tức thời gian, bọn hắn liền bị một đoàn thân dài hơn một trượng hấp ma kiến cho vây ở một mảnh ma hồ phía trên. Mấy vị đạo hữu xem chừng, những này cự kiến độc dịch lợi hại dị thường, ta trước đó chính là không xem chừng trúng bọn chúng chiêu, mới thành hiện tại bộ dáng này. Bỉnh Thiên Nhận dù sao cũng là trung kỳ ma tôn, thất sát huyết sát cũng là cửa không kém thần thông, cho nên trước đây mặc dù bất hạnh rơi vào bầy kiến bên trong, cuối cùng nhưng cũng trốn thoát, chỉ là hắn lập tức chẳng những thiếu một đầu cánh tay phải, liền liền nửa khuôn mặt cũng bị ăn mòn đến giống như ác quỷ, bị thương là khá là nghiêm trọng, lợi hại hơn nữa cũng muốn lao ra, lưu ở nơi đây chính là chờ chết. Hàng Kỳ giờ phút này một bên cùng bên cạnh hai tên thanh đồng giáp sĩ liên thủ thúc đẩy một đầu hàng băng ma long hộ thân, một bên thần sắc dữ tợn hét lớn, mà hắn vừa dứt lời, chung quanh những cái kia cự kiến liền nhao nhao mở ra trùng miệng, mảnh phun ra từng đoàn màu tím dịch cầu. Trong nháy mắt tưới khắp cả hàng băng ma long toàn thân, chỉ nghe một trận tư tư thanh âm, hàng băng ma long quanh thân lập tức toát ra cổ khói vàng, trong nháy mắt liền làm hắn thân thể biến mất non nửa nhiều. Không đợi Hàng Kỳ ba người chuyển vận càng nhiều pháp lực, một lần nữa ngưng tụ băng long thân thế, những cái kia cự kiến liền phun ra vòng thứ hai màu tím dịch cầu, đáng chết. Hàn Kỳ thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, há miệng phun một cái liền đem một mặt vài tấc lớn nhỏ mini băng thuẫn phun ra, pháp lực cuồng chú phía dưới, này thuẫn trong nháy mắt điên cuồng phát ra gấp trăm lần, biến thành một mặt cao mấy trượng màu trắng cự thuẫn, trơn bóng mặt ngoài ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, hiển nhiên là từng dùng một loại nào đó ma đạo bí thuật tỉ mỉ từng tế luyện, trên tay pháp quyết biến đổi, một đạo hơi nước trắng mịt mờ màng sáng liền ngưng tụ mà ra, đem Hàn Kỳ cùng hai tên thanh đồng giáp sĩ đồng thời bảo hộ ở trong đó, từ đó chặn hàng băng ma long hoàn toàn biến mất về sau, bay vụt mà đến màu tím dịch cầu, mặc dù đồng dạng khói vàng cuồn cuộn, nhưng cự thuẫn ngưng tụ màn ánh sáng trắng lập tức chỉ là thoáng tối đạm mấy phần, một bộ đủ để ngăn chặn thật lâu dáng vẻ, không được, cự kiến số lượng càng ngày càng nhiều. Ta muốn tự bạo thánh hỏa trống, chính các ngươi xem chừng, so sánh Hàn Kỳ ba người, Trì Kiêu bên này áp lực đồng dạng không nhỏ. Mới một lát công phu, cũng đã tổn thất vài kiện hộ thân ma bảo, mà bởi vì bọn hắn đánh ra thần thông sẽ lập tức dẫn tới đại lượng hấp ma kiến thôn phệ, cho nên bọn hắn diệt sát những này luyện hư tu vi cự kiến tốc độ cũng không nhanh. Tại nhìn thấy một bên hấp ma kiến bên trong lại đã tuôn ra 500-600 chỉ cự kiến chúa, Trì Kiêu lúc này liền cắn răng nói, nhưng lại tại hắn đem kia hỏa văn ma trống tế ra thời điểm, chung quanh cự kiến lại tựa như biết rõ lợi hại, nhao nhao bỏ xuống bọn hắn, quay người bỏ chạy. Đám người thấy thế không khỏi sững sờ, lập tức liền hướng cự kiến phi độn phương hướng nhìn lại, mơ hồ chỉ gặp ba đạo màu sắc khác nhau độn quang, là họ Lạc bọn hắn. Bọn hắn tại sao trở lại? Tóc vàng đại hán lúc này kinh nghi nói, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là muốn đi bầy kiến chỗ sâu, những cái kia cự kiến chính là tiến đến hộ vệ. Bỉnh Thiên Nhận có chỗ minh ngộ trầm giọng nói, quản bọn hắn muốn đi nơi nào, thừa này cơ hội nhóm chúng ta nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Hàn Kỳ hiện tại chỉ muốn chạy ra tìm đường sống, chỗ nào còn quản được người khác. Hàn đạo hữu, ngươi không cảm thấy rất cổ quái sao? Kia họ Lạc trước đây phản ứng quả thực quá nhanh chút, thật giống như sớm biết nơi đây có hấp ma kiến, dưới mắt lại chủ động xâm nhập bầy kiến, chỉ sợ hắn tính toán không nhỏ a. Trì Kiêu nheo lại song trong mắt, lúc này tinh mang chất động nói, Trì đạo hữu có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ theo sau nhìn xem hay sao? Hàn Kỳ lập tức giống như là nhìn tên điên, nhìn về phía Trì Kiêu nói, bọn hắn đã dám xâm nhập bầy kiến, tất nhiên là có chỗ cậy vào mới đúng, đồng thời trễ nào đó cũng không muốn tay không mà về. Ngắm nhìn phiêu phù ở tay phải phía trên thánh hỏa trống, Trì Kiêu mảnh dưới mặt đất định quyết tâm nói, điên rồi. Ngươi đúng là điên. Lạnh nào đó cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau cược mệnh, chúng ta đi. Nghe nói lời ấy, Hàn Kỳ cũng không tiếp tục nói nhảm, lúc này cùng hai tên thanh đồng giáp sĩ hợp lực ngưng tụ ra một đạo hàng phong vòi rồng. Hướng trùng vân bên ngoài phá vây mà đi, các ngươi đã không có theo hắn cùng đi, vậy liền theo trễ nào đó tới đi. Hàn Kỳ rời đi không chút nào có thể ảnh hưởng Trì Kiêu quyết tâm, lạnh giọng dứt lời, hắn liền xa xa đi theo những cái kia cự kiến sau lưng, bay trốn đi. Bỉnh Thiên Nhận cùng tóc vàng đại hán lúc này nhìn nhau một chút, cũng không nói lên một câu, liền đồng thời dựng lên độn quang, đi theo sát, hai người bọn họ, một cái là thua quá nhiều, một cái khác thì là đầy đủ lòng tham. Chương 1322, thôn vệ tinh huyết, Lạc sư huynh, cái này hấp ma kiến quả nhiên danh bất hư truyền, càng là xâm nhập bầy kiến, pháp lực của ta sói mòn đến thì càng lợi hại, nhưng cũng còn tốt, ta xuất phát trước chuẩn bị không ít khôi phục pháp lực đan dược, lập tức liền phân cho sư huynh cùng Diệp tiên tử một chút đi. Một bên tế ra phong lôi xí, khiến đông đảo nắm đấm lớn nhỏ màu xanh lôi cầu tuôn trào ra, nổ đột kích hấp ma kiến hôi phi yên diệt, Hàn Lập một bên lật tay lấy ra hai con bình ngọc, nói liền phân biệt đem nó vứt cho Lạc Hồng cùng Diệp Hân. Hàn đạo hữu khách khí, ta cái này có Diệp gia. Diệp Hân lúc này chân đạp một đóa trắng bạc hoa sen, chậm chạp chuyển động ở giữa kích xạ ra líp nha líp nhít nguyệt nha mảnh lưỡi đao, khiến cho hấp ma kiến không cách nào tới gần nàng 10 trượng bên trong, mà đối mặt Hàn Lập hảo ý, nàng lại là vô ý thức từ chối nói, dù sao vì một chút khôi phục pháp lực đang dược, quả thực là không cần thiết ghi nợ ân tình. Cũng không đợi nàng đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền mở miệng ngắt lời nói, Diệp tiên tử, Hàn sư đệ tại Lạc mổ nơi này thế nhưng là nhân tộc đệ nhất luyện đan sư, hắn đưa cho đan dược, người tốt nhất vẫn là sau khi xem, rồi quyết định có thu hay không hạ. Dứt lời, hắn liền đưa tay tiếp nhận bình ngọc, thuần thục chi cực thu nhập trong ngực. Về phần hắn lập tức sử dụng hộ thân thủ đoạn, thì vẫn là hoàn tuyền quỷ thủ, bởi vì hắn phát hiện những này hấp ma kiến linh trí không cao, thậm chí sẽ chủ động thôn vệ hoàn tuyền địa hỏa, tự chịu diệt vong. Mà lại chết đi hấp ma kiến sẽ còn cung cấp mới tử khí, tuần hoàn phía dưới, hoàn tuyền địa hỏa chẳng những không có nửa điểm dập tắt ý tứ, còn bùng nổ. Nghe nói lời ấy, Diệp Hân không khỏi sững sờ, nhìn Hàn Lập một chút về sau, liền nhận lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, lập tức, một cổ mùi thuốc nồng nặc liền bốc lên mà ra, chỉ là ngửi một ngụm, Diệp Hân liền cảm giác thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ nhanh rất nhiều, lúc này làm nàng hai mắt sáng lên, cổ tay chuyển một cái, liền ngã ra một hạt toàn thân xanh biếc, long nhãn lớn nhỏ vân văn đang dược, 10 vạn năm thánh nguyên quả. Tam trọng đan văn, Hàn đạo hữu, nghĩ không ra ngươi tại luyện đan một đạo bên trên có thành tựu cao như vậy, thiếp thân trước đây là thật là thất kính. Kinh hô một tiếng sau, Diệp Hân liền quả quyết thu hồi đan dược, hướng Hàn Lập chắp tay nói, ồ. Xem ra Diệp tiên tử cũng biết rõ chuyện luyện đan, Lạc mổ thế nhưng là chưa hề xem không hiểu Hàn sư đệ luyện đan dược môn đạo. Lạc Hồng lập tức thoáng có chút kinh ngạc nói, sư huynh chỉ là không có hứng thú mà thôi, nếu không lấy sư huynh tài trí, tùy tiện liền có thể trở thành nhất đại đan đạo đại gia. Mỉm cười dứt lời, Hàn Lập chợt nghe sau lưng truyền đến bản lớn dị dạng ông minh chi thanh, quay đầu nhìn lại, liền gặp đông đảo cự hình hấp ma kiến chính hướng bọn hắn cấp tốc bay tới. Sư huynh, Diệp tiên tử, xem ra nhóm chúng ta đã tiếp cận kia kiến chúa vị trí. Hấp ma kiến mặc dù không cách nào trực tiếp cách nhục thân ảnh hưởng nguyên thần, lại có thế thôn vệ tu sĩ ngoại phóng thần thức, cho nên ba người tại bầy kiến bên trong bị thần thức áp chế, muốn so tại nhiếp hồn trong bầy thú còn muốn càng thêm lợi hại. Nếu không Hàn Lập cũng sẽ không chờ đến nghe được dị dạng thanh âm mới phát hiện cự kiến tới gần, thần thức không cách nào ngoại phóng quá xa thật sự là quá mức bất tiện. Chỉ là muốn tại cái này mênh mông bầy kiến bên trong định vị kia kiến chúa cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Lạc đạo hữu, ngươi nói loại kia đặc thù định vị chi pháp lập tức có thể thi triển. Diệp Hân trước đó liền hướng Lạc Hồng đưa ra qua cái nghi vấn này, mà Lạc Hồng trả lời thì là hắn tự có biện pháp. Dưới mắt kiến chúa rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn, từ đó điều động tinh nhuệ kiến binh đến đây vây quét, tự nhiên cũng chính là thời điểm, cũng không phải là Lạc mổ của mình quý, mà là phương pháp này quan hệ đến Lạc mổ sở tu công pháp một cái bí ẩn, cho nên lại là không cách nào cùng Diệp tiên tử nói tỉ mỉ. Hiện tại, còn xin hai vị là Lạc mổ hộ pháp, chớ có để phổ thông hấp ma kiến quấy nhiễu được ta. Lạc Hồng giờ phút này thần sắc nghiêm nghị hướng Diệp Hân cùng Hàn Lập nói, Lạc sư huynh, cứ việc thi pháp là được, thì ra là thế, cái kia ngược lại là thiếp thân càng rỡ. Phân biệt đáp lại một tiếng về sau, Hàn Lập cùng Diệp Hân liền lập tức khoảng chừng thoát ra, cái trước trên không trung ngưng tụ một tòa to lớn lôi trận, cái sau thì trực tiếp gọi ra thiên phượng pháp tướng, lập tức, màu tím kiến vân bên trong liền xuất hiện một cái đường kính vài dặm hư không. Lạc Hồng lập tức ở vào trung ương, thần niệm khẽ động liền đem hoàng tuyền quỷ thủ tế ra, khiến cho mảng lớn mây mù màu đen lăn lộn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn bao phủ. Sau một khắc, những cái kia đang muốn công kích Hàn Lập cùng Diệp Hân hấp ma cự nghĩ thân hình lại đều mảnh một cái lão đảo, giống bị một cổ cự lực kéo túm lấy, phi tốc sương mù màu đen đoàn kích xạ mà đi. Gặp dị biến, những này hấp ma cự nghĩ tất nhiên là ra sức ngăn cản, nhưng thay vào đó cổ cự lực thực sự quá mạnh. Cuối cùng đều từng cái chui vào sương mù màu đen đoàn, không thấy bóng dáng, không đồng nhất một lát công phu, vẻn vẹn trăm trượng đường kính sương mù màu đen đoàn, liền hút vào hơn ngàn hấp ma cự nghĩ, đồng thời vẫn không thấy chút nào dừng lại ý tứ. Lúc này, U Minh động thiên bên trong, Lạc Hồng chính mặt không thay đổi nhìn xem một cái tiếp một cái hấp ma cự nghĩ bị hắn chỗ tế ra tiểu hắc cầu thôn vệ, thời gian dần trôi qua một đạo sâu màu đen thái sơ chi khí liền ngưng tụ mà ra, không biết qua bao lâu về sau. Hấp ma cự nghĩ từ hắc vụ bên trong xuất hiện tốc độ đột nhiên vì đó dừng một chút, Lạc Hồng thấy thế lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói, rốt cục không phái tinh nhuệ đi tìm cái chết rồi. Bất quá đã muộn, vừa mới nói xong, hắn liền thần niệm khẽ động, từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một giọt đen nhánh chất lỏng sền sệt, đây chính là hắn trước đây cùng thôn vệ ma thân đấu pháp lúc, thu hoạch đối phương một giọt tinh huyết, đi, theo Lạc Hồng kiếm chỉ một điểm. Tiểu hắc cầu trên ngưng tụ thái sơ chi khí liền toàn bộ tràn vào giọt máu tươi này bên trong, khiến cho hắn tán phát khí tức bỗng nhiên trở nên huyền diệu vô cùng. Tuy là đậu nành lớn một giọt, thần thức đảo qua lúc, lại để cho người ta có loại nhìn thẳng không đáy thâm uyên ảo giác. Lúc đầu chỉ là tiện tay thu thập lại, thuận tiện về sau có rảnh thời điểm nghiên cứu thôn vệ pháp tắc, không nghĩ tới hôm nay lại có đại dụng. Nhìn qua giọt này tại thái sơ chi khí hạ, phản tổ tinh huyết, Lạc Hồng 10 phần xác định. Cho dù là chân chính hùng khuất chân huyết, hắn chứa thôn vệ pháp tắc so với nó mà nói đều sẽ hơi kém một chút. Hấp ma kiến tu luyện không thể nghi ngờ là thôn vệ chi đạo, kiến chúa làm bầy kiến bên trong tu vi tối cao tồn tại, tự nhiên có mạnh nhất thôn vệ huyết mạch. Cho nên, mượn nhờ dọc này thôn vệ tinh huyết cùng huyết đạo bí thuật, Lạc Hồng liền có thể tùy tiện từ mênh mông bầy kiến bên trong tìm được kiến chúa vị trí. Việc này nghe cũng không trọng yếu, nhưng kỳ thật hấp ma kiến sở dĩ có thể trở thành ma giới một tai, từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc, cũng là bởi vì trừ phi cơ hồ tiêu diệt toàn bộ bầy kiến, nếu không cho dù là ma tộc thánh tổ đều không cách nào từ bầy kiến bên trong đem kiến chúa tìm ra. Trực tiếp đối giọt máu tươi này thi pháp quá mức bắt mắt, còn cần che giấu một phen. Tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng liền đem cánh tay phải nhấc lên một chút, lập tức một đạo hơn 10 trượng thô huyết lãng liền từ hắn dưới thân trong biển máu dâng lên, đem giọt kia tinh huyết khỏa vào trong đó. Ngay sau đó, Lạc Hồng liên tục gãy 10 ngón tay, một đạo đạo pháp quyết tựa như mưa rơi bắn ra, khiến cho kia cổ huyết lãng trên không trung biến thành một viên mặt ngoài che kín màu máu phù văn tròn trịa đại cầu. Cuối cùng, một đoàn thiên lang thần hỏa bị Lạc Hồng từ trong miệng phun ra, đem kia huyết cầu khẽ quấn liền tế luyện. Mười mấy hơi thở về sau, thần hỏa bên trong huyết cầu liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại một khối bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài tràn đầy màu máu đường vân, ở giữa mở to một viên đen nhánh yêu mục đích pháp bàn. Ha ha, xong rồi, đem pháp bàn thu tới trong tay cẩn thận chu đáo một hai về sau, Lạc Hồng lúc này thân hình lóe lên về tới ma giới, tay phải vung lên, che đậy thân hình sương mù màu đen đoàn liền bị trong nháy mắt thu hồi. Hắn lúc này hướng chung quanh xem xét, chỉ gặp mặc dù đã không có những cái kia cự kiến thân ảnh, nhưng mảnh này khu vực kiến vân nồng hậu dày đặc trình độ, rõ ràng so với hắn tiến vào U Minh Động Thiên Tiền đề thăng lên mấy lần. Bởi vậy, hắn lập tức thể nội pháp lực xói mòn tốc độ cũng thoáng cái đề thăng lên mấy lần. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là hắn đã sớm dự liệu được tình huống. Hấp ma kiến quần chiến thuật chính là như thế, đụng tới xương khó gặm liền trước dùng cơ hồ vô cùng vô tận phổ thông hấp ma kiến tiêu hao hắn pháp lực, chờ đến những này con mồi lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm, lại xuất động tinh nhuệ kiến binh thu hoạch. Lạc sư huynh, thế nào? Tại cảm nhận được hấp ma kiến quần chân chính lợi hại về sau, Hàn Lập lập tức liền vẻ mặt nghiêm túc hướng vừa mới hiện thân Lạc Hồng hỏi, đi theo ta, thời gian cấp bách. Lạc Hồng lập tức cũng không nhiều làm giải thích, dứt lời liền hướng xa xa một cái huyết tinh chiến trường mà đi. Hàn Lập lần nữa không nói hai lời liền đi theo. Diệp Hân thấy thế đầu tiên là nhíu đôi mi thanh tú, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn tín nhiệm. Lạc Hồng ba người mặc dù tương đương khó giải quyết, nhưng bây giờ hấp ma kiến quần vây giết trọng tâm lại cũng không tại trên người bọn họ. Đừng quên, lập tức thân ở bầy kiến bên trong ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có ba đại ma thú quần lạc. Bởi vì hấp ma kiến quần đột nhiên nổi lên, bọn hắn thú vương khống chế khối kia thiên thanh liễu một đều đã bị đoạt đi. Ba đại thú vương chỉ là ngắn ngủi truy kích một lát, vốn nhờ là kéo ra cự ly, mà đã mất đi đối thần một cảm ứng. Mà tại xác nhận bảo vật không cách nào đoạt lại về sau, ba đại thú vương liền bắt đầu xuất lĩnh đàn thú phá vây. Dựa theo truyền thừa ký ức, ba đại thú quần rất nhanh liền liên hợp tại một chỗ, muốn cộng đồng tại cái này ma giới lớn tai phía dưới, giết ra một con đường sống tới. Nhưng Lạc Hồng ba người chỉ xem trên mặt đất những cái kia bò đầy hấp ma kiến ma thú thi thể, liền biết bọn hắn phá vây chi chiến tiến hành đến cũng không thuận lợi. Lập tức, ba người tại Lạc Hồng dẫn đầu giết xuyên bầy kiến, đi thẳng tới trong đàn ma thú. Nhưng quỷ dị chính là, chung quanh mặc dù chật ních đằng đằng sát khí ma thú, nhưng bọn chúng đều không để ý đến ba người, cũng không làm ra một điểm động tác công kích. Lạc sư huynh, những này ma thú là thế nào? Vì sao đột nhiên đối nhóm chúng ta không có địch ý? Hàn Lập vốn cho rằng lại muốn nghênh đón một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng lập tức ngược lại dễ dàng. Hấp ma kiến tai nạn tại ma giới xa xưa trong lịch sử sớm đã phát sinh qua vô số lần, lấy về phần cho nên hiện có ma thú chủng quần đều có một cái ước định mà thành quy củ. Đó chính là một khi gặp tai họa, dù là bình thường là thiên địch chủng quần, đều muốn trước hợp lực phá vây ra ngoài, chờ đến chỗ an toàn, mới có thể tiếp tục chém giết. Lạc Hồng thuật lại lấy Độc Long Thánh Tổ trong trí nhớ ma tộc điển tịch nói. Thì ra là thế, vậy thật đúng là kỳ diệu, nhưng chúng ta tới này mục đích lại là cái gì đây? Diệp Hân không khỏi tò mò hỏi, tự nhiên là để cái này ba đại thú quần là nhóm chúng ta chia sẻ một chút áp lực, tin tưởng kia ba vị thú vương hết sức vui vẻ cùng chúng ta cùng nhau đối phó kia hấp ma kiến sao? Lạc Hồng lúc này cười giải thích nói, chương 1323, tập kích tổ kiến, ngay tại Lạc Hồng ba người xâm nhập đàn thú thời điểm, xa tại ngoài trăm vạn dặm, một chỗ từ vô số đường hầm cùng động quật tạo thành cung điện dưới đất bên trong, bốn nửa người nửa kiến ma vật chính đồng thời quỳ rạp xuống một trương trắng xóa giường lớn trước đó, mà tại giường lớn chung quanh, ba khối thiên thanh liễu một chính hiện lên hình tam giác bày ra ở nơi đó, lớn nhỏ mặc dù cùng Lạc Hồng lấy được khối kia không kém quá nhiều, nhưng cái này ba khối cấp trên đều quấn quanh lấy trên trăm sợi giống như ngân hà sáng lạng thanh linh chi khí, không hề nghi ngờ, Những này chính là cửu khiếu thiên thanh liễu tu luyện đoạt được cửu thiên thanh khí, hiếm thấy trên đời. Lúc này, trong đó một khối thiên thanh liễu một cấp trên bỗng nhiên bay ra khỏi một đạo cửu thiên thanh khí, chậm rãi bay ra mấy chục trượng về sau, chui vào một đôi tử môi bên trong. Khôi Tinh, ngươi vì sao không có đem bổn hậu cần thiết bảo vật mang đến? Nương theo lấy một đạo thanh âm uy nghiêm, một vị người khoác tử sa xinh đẹp phụ nhân từ màu trắng giường lớn ngồi dậy thân, chỉ gặp hắn vẻn vẹn lộ ra nửa người trên, liền có ba trượng chi cao, có thể nghĩ hắn bản thể chi lớn. Bẩm mẫu thượng, là bởi vì có ngoại tộc người vượt lên trước tiêu diệt Nhiếp Hồn Thú Vương, đồng thời còn ngoài ý muốn phát hiện chúng ta chỗ đào thầm nghĩ, lúc này mới làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Ta mặc dù đã xuất quân hết sức bổ cứu, nhưng thế nhưng lấy đi thần một người chạy thực sự quá nhanh, thế là chỉ có thể tiến đến trợ giúp Khôi Thần bọn hắn, còn xin mẫu thượng thứ tội. Nghe vậy, quỳ gối bên trái nhất nửa kiến ma nhân lúc này xin lỗi nói, thất bại chính là thất bại, bất quá niệm tình ngươi có chỗ khổ lao, lần này liền không trọng phạt ngươi. Trầm giọng dứt lời, áo tím mỹ phụ liền miệng há ra, phun ra một viên màu tím đen quang cầu. Các loại mẫu thượng, đại ca còn có lấy công chuộc tội cơ hội, ta vừa mới nhận được tin tức, những cái kia ngoại tộc người có một nửa cũng không rời đi, trong đó hẳn là liền có lấy đi khối kia thần một người. Khôi Thần thấy thế vội vàng mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, làm sao có thể? Người kia lúc ấy trốn được như thế quả quyết, lập tức lại thế nào đột nhiên vòng trở lại? Khôi Tinh lại là có chút không tin hỏi, những người kia thần thông có chút lợi hại, tùy tiện liền tiêu diệt thủ hạ ta một trấn chi binh, cho nên hơn phân nửa là có khác mưu đồ, mới tự cao thần thông trở về. Khôi Thần lúc này phỏng đoán nói, mẫu thượng, những này ngoại tộc người vậy mà như thế khinh thường tộc ta, còn xin mẫu thượng đem thân vệ quân giao cho ta, ta định đem những này ngoại tộc người đầu lâu cùng kia khối thứ bốn thần một mang về. Bất luận là ra ngoài trung tâm, vẫn là đối trách phạt e ngại, Khôi Tinh lập tức đều kích động vạn phần chờ lệnh nói, không, những này cửu thiên thanh khí đã đủ, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là vì bổn hậu hộ pháp, về phần mấy cái kia ngoại tộc người, bọn hắn nếu là biết khó mà lui liền cũng được. Nhưng nếu là ở lâu phía dưới lộ ra sơ hở, bọn hắn tự sẽ cảm nhận được bản tộc kinh khủng. Nói chuyện thời điểm, áo tím mỹ phụ không tự chủ được sờ về phía bụng của mình, chỉ gặp nơi đó đúng là một cái trống rỗng, trong đó nổi lơ lửng một viên vỡ vụn màu vàng kim phù văn. Bất quá khi một chút tựa như tinh quang quan điểm rơi xuống thời điểm, cái này mai màu vàng kim phù văn lại bị chữa trị yếu ớt một điểm. Thấy tình cảnh này, bốn nửa kiến ma nhân lập tức đều hai mắt sáng lên, lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Mẫu thượng, cửu thiên thanh khí thật có thể phục hồi như cửu tiên tổ lưu lại chí bảo. Khôi Tinh nhìn chằm chằm áo tím mỹ phụ bụng dưới, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hỏi, cơ hội rất lớn, một khi thành công, tộc ta đại hưng ngày liền sẽ không quá xa. Áo tím mỹ phụ hai mắt nhìn thẳng phía trước, phản phất có thể nhìn thấy cổ lão quá khứ nói chung nói, mẫu thượng yên tâm, chúng ta tất nhiên thề sống chết bảo vệ thánh tổ, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy mẫu thượng phục hưng đại kế. Khôi Tinh lúc này hung hăng lĩnh mệnh nói, nhưng hắn vừa dứt lời, một trận kịch liệt không gian ba động liền đột nhiên tại động cuộc đỉnh chóp khuấy động mà ra. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một cái màu bạc vòng sáng liền thình lình thành hình, lập tức đông đảo màu sắc khác nhau độn quang liền từ bên trong bay bắn mà ra, trong nháy mắt liền làm tòa này 10 phần trống trải dưới mặt đất động cuộc trở nên náo nhiệt vạn phần. Kiến chúa lại thật ở đây, thần mộc cũng đều ở chỗ này, đưa ta bảo bối. Đông đảo độn quang bên trong, cường thịnh nhất ba đạo phân biệt đến từ một đầu song đầu quái ưng, một cái kim mao gấu thôi, cùng một đầu thất thải cự mãng. Cái này ba tôn ma thú tu vi đều là hợp thể hậu kỳ, lập tức đồng thời nổi giận bộc phát ra khí tức, thẳng khiến cả tòa động quật đều rung động không thôi. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện như tình cảnh như thế, toàn bởi vì Lạc Hồng tại trước đây không lâu cùng ba đại thú vương một lần gặp mặt. Ma tộc, ngươi chớ có ý nghĩ hảo huyền, không nói đến ngươi căn bản không cách nào biết được hấp ma nghĩ hậu chỗ, coi như biết rõ, nhóm chúng ta lần này đi cũng chỉ sẽ là chịu chết. Song đầu quái ưng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hừ lạnh một tiếng nói, không sai, ngươi căn bản không biết rõ vì thủ hộ kiến chúa, những cái kia hấp ma kiến sẽ điên cuồng tới trình độ nào. Kim Mao gấu thôi lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi phụ họa nói, cút nhanh lên, thừa dịp nhóm chúng ta còn không có thay đổi chủ ý. Thất thải cự mãng càng là không khách khí nói, ha ha, ba vị khả năng hiểu lầm, Lạc mổ này đến cũng không phải vì cùng các ngươi thương lượng, Lạc Hồng tất nhiên là không sẽ cùng tam đầu ma thú tốn nhiều cái gì miệng lưỡi, dứt lời liền trực tiếp thúc đẩy phá thiên thương, xé mở một đạo thật dài vết nứt không gian. Lập tức, màu bạc không gian phong bạo liền quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền nuốt sống quanh mình tất cả mọi người thú. Ngay sau đó, hắn thần niệm khẽ động, chỉ bằng mượn không gian pháp tắc đối với cái này phong bạo làm sơ điều chỉnh, khiến cho đám người truyền tống điểm rơi đều bị ước thúc tại một vài mười trượng đường kính ngân trong vòng. Ba đại thú vương đối Lạc Hồng cử động tất nhiên là nổi giận vô cùng, nhưng khi tiếp theo nhìn thấy Hấp Ma Nghĩ Hậu cùng Thiên Thanh Liễu Mộc, liền cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay đi qua. Một thời gian, Ưng Trảo, Tay Gấu cùng Răng Độc lại đồng thời đánh úp về phía Hấp Ma Nghĩ Hậu. Hấp Ma Nghĩ Hậu mặc dù tu vi cực cao, nhưng nhận như vậy mãnh liệt tập kích, vẫn là tại chỗ liền biến sắc, nhưng sau một khắc, nàng trong mắt liền hung quang lóe lên, nơi bụng màu vàng kim phù văn phi tốc chớp động hai lần, một đạo hắc tuyến liền từ hắn trong miệng phun một cái mà ra, này tuyến nhìn xem phiêu động cực chậm, lại tinh tế dị thường, lập tức lại tinh chuẩn đổ lại tại ba đại thú vương đường tấn công trước đó, cơ hồ là cùng một thời gian, Ưng Trảo, Tay Gấu cùng Răng Độc liền chạm đến kia hắc tuyến, chỉ gặp một trận hắc quang lấp lóe, ba vậy mà đều xuất hiện kịch liệt biến chất hiện tượng, lập tức đánh vào Hấp Ma Nghĩ Hậu hộ thể linh quang phía trên, chẳng những không có khiến cho ba động nửa điểm, ngược lại tự thân có chỗ tổn thương. Mẫu thượng, sau một kích, khôi tinh các loại nửa kiến ma nhân liền nổi điên tựa như ngăn ở ba đại thú vương trước người, đồng thời, liên tiếp chỗ này dưới mặt đất động quật đường hầm bên trong, cũng bắt đầu điên cuồng mà tràn vào cự hình Hấp Ma kiến, rất nhanh, cùng ba đại thú vương nhất cùng bị truyền tống tới đông đảo đàn thú tinh nhuệ, liền cùng hắn triển khai huyết chiến, giết. Cho bổn hậu giết sạch bọn hắn, nhưng mà, mắt thấy chính mình đang từ từ thoát ly tình thế nguy hiểm Hấp Ma Nghĩ Hậu lại chưa phát giác nửa điểm cao hứng, cảm ứng đến nơi bụng kia trở nên càng thêm tàn phá màu vàng kim phù văn, nàng lúc này sát khí lẫm lẫm bào hiếu đạo, chương 1324, cạm bẫy, mắt thấy ba đại thú vương cùng Hấp Ma kiến một phương chém giết, Lạc Hồng ba người lại ẩn vào màu bạc vòng sáng bên trong, lẳng lặng tại kia bàn quan, không có chút nào ý tứ động thủ, Lạc Sư Huynh, cái kia đạo hắc tuyến là cái gì đồ vật, có thể ngăn trở ba đại thú vương liên thủ một kích, nhìn chầm chầm tại riêng phần mình khí huyết hạ chính phục hồi từ từ Ưng Trảo cùng Tay Gấu, Hàng Lập không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, đây là lực lượng thời gian, cái này kiến chúa lai lịch có lẽ không nhỏ, Lạc Hồng lúc này chau mày trả lời, mà lại chớ nhìn hắn mặt ngoài cũng không có quá kích động, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng, nói thật, Lạc Hồng lần này chỉ là thói quen cẩn thận một cái, mới đưa ba đại thú vương lấy được thăm dò Hấp Ma Nghĩ Hậu, nhưng không ngờ, cái này hơi tìm tòi lại thăm dò ra thời gian pháp tắc, phải biết, ba đại chí tôn pháp tắc mặc dù cũng không chia cao thấp, nhưng tu tiên giả lĩnh ngộ, lại là khó khăn nhất tham ngộ thời gian chi đạo, tại Lạc Hồng trong trí nhớ, linh giới trong lúc đó lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại chỉ có hai cái, một cái là tu la giới vị thiên tài kia Chu Nữ, một cái khác chính là bị phong ấn ở ma giới chỗ sâu Minh Trùng Chi Mẫu, cho nên, lập tức nhìn xem Hấp Ma Nghĩ Hậu phần bụng viên kia nửa nát màu vàng kim phù văn, Lạc Hồng rất khó không liên tưởng đến Minh Trùng Chi Mẫu trên thân, Hàng Sư Đệ, Diệp Tiên Tử, cái này kiến chúa xa so với Lạc Mổ dự đoán phải khó giải quyết, nhóm chúng ta kế hoạch lúc trước nhất định phải biến trên biến đổi, không cần lại diệt sát cái này kiến chúa, đợi lát nữa Lạc Mổ sẽ tìm cơ hội đem các ngươi na di đến một khối thiên thanh liễu một phụ cận, đến lúc đó ba người chúng ta riêng phần mình thu hồi một khối liền đi. Mặc kệ Hấp Ma kiến nhất tộc cùng Minh Trùng Chi Mẫu có quan hệ gì, Lạc Hồng đều cho rằng không liên quan đến mình, đây là ma tộc nên khổ não vấn đề, không có lý do để hắn đến mạo hiểm. Được rồi, thiếp thân minh bạch, từng, sư huynh yên tâm, nghe nói lời ấy, Diệp Hân cùng Hàng Lập lúc này đều sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, hiển nhiên, hai người bọn họ đều mười phần rõ ràng lực lượng thời gian ý vị như thế nào. Một bên khác, bởi vì ba đại thú vương đều rõ ràng minh bạch, đánh lâu dài bọn hắn không có bất kỳ phần thắng, cho nên tại tập kích sau khi thất bại, bọn hắn liền lập tức lấy liều mạng tư thái, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi kia bốn nửa kiến ma nhân dây dưa, diệt sát Hấp Ma Nghĩ Hậu. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này bốn nửa kiến ma nhân tu vi mặc dù đều yếu bọn hắn một bậc, nhưng thần thông lại không hề kém, phối hợp với vô số luyện hư cự kiến, lại kiến chúa trước mặt xây lên một đạo tường đồng vách sắt, chỉ gặp kia thân là đại ca, khôi tinh đã là thi triển cùng loại pháp thiên tượng địa ma đạo thần thông, hóa thành một tôn 300 trượng cao nửa kiến cự nhân, bên hông sáu đầu cánh tay phi tốc huy động ở giữa, đúng là lấy nhục thân đồng thời chặn lại ba đại thú vương ma thú thân thế, mà một bên khôi thần tu luyện rõ ràng là độc đạo thần thông, vô số độc châm kích xạ đến ba đại thú vương hộ thể linh quan tư tư rung động, căn bản không có cơ hội toàn lực công kích, mặt khác khôi đấu cùng khôi bắc cũng là từng cái sở trưởng, cái trước nguyên thần cường độ cực cao, cái sau thì nắm giữ các loại thôn vệ thần thông, thường thường ba đại thú vương thi triển thần thông lúc, chỉ cần bị khôi đấu quấy nhiễu một phen, đạo này uy lực giảm nhiều thần thông liền sẽ bị khôi bắt hút vào trong miệng. Tại bốn kiến vô cùng ăn ý phối hợp phía dưới, trọn vẹn đấu nửa canh giờ, ba đại thú vương đô chưa thể sờ đến hấp ma nghỉ hậu một cái. Ngay tại thế cục càng ngày càng không ổn thời điểm, kim mao gấu thôi đột nhiên bạo hống một tiếng, lại triệt hồi hộ thể ma quan, mặc cho màu tím đen độc châm đánh vào người, mảng lớn ăn mòn lên da thịt của hắn. Sau một khắc, một đoàn phi tốc xoay tròn kim quang liền tại hắn trước ngực ngưng tụ mà ra, động xoáy kim quang. Hàn Lập thấy thế lúc này nhận ra cái này đạo thần thông, không khỏi kinh hô một tiếng. Vừa dứt lời, cái này đoàn kim quang liền bắn ra, trên không trung bành trướng đến gần trăm trượng đường kính về sau, hung hăng đụng phải khôi tinh biến thành nửa kiến cự nhân. Lập tức, huyết nhục xé rách, xương cốt đứt gãy thanh âm liền từ nửa kiến cự nhân trên thân truyền đến. Màu vàng kim quang đoàn bộc phát cường hoành hấp lực lại khiến cho nửa bên thân thể đều quấn vào trong đó. Mắt thấy khôi tinh bị trọng thương, một bên song đầu quái ưng cùng thất thải cự mãng lập tức trong mắt đỏ lên, thi triển một ít tăng thực lực lên bí thuật, khí tức bạo tăng thẳng hướng hấp ma nghỉ hậu. Không có khôi tinh ngăn cản, cái này hai đại thú vương rất nhanh liền một trái một phải giết tới hấp ma nghỉ hậu phụ cận. Ngay tại lúc này, động thủ, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức ý thức được, không còn so đây càng thời cơ thích hợp. Dưới chân dẫm mạnh, một tòa màu bạc quang trận liền trong nháy mắt hiển hiện, lập tức linh quang lóe lên, bọn hắn ba người liền phân biệt na di đến một khối thiên thanh liễu một phía trên, hiện thân sát na, ba người không nói hai lời liền thi pháp chộp tới riêng phần mình trước mặt thiên thanh liễu một, mà lúc này mặc kệ là ba đại thú vương, vẫn là hấp ma kiến tộc, đều hoàn toàn lực đi ngăn cản bọn hắn, thành công thu lấy về sau, chỉ cần ba người một lần nữa tụ tập đến một chỗ, Lạc Hồng liền có thể thi pháp, đem bọn hắn na di đến lũng gia lão tổ chỗ vị trí. Hừ, bổn hậu liền biết rõ cái này ba thằng ngu không có xông đến nơi này bản sự, quả nhiên là có người trong bóng tối giở trò. Nhưng mà tại như vậy nguy cấp thời khắc, nhìn thấy có người thừa cơ ăn cắp bảo vật, hấp ma nghỉ hậu lại là một điểm không hoảng hốt, một bên tại phân biệt hai bên ngưng tụ ra một cái màu tím cự trảo, một bên lạnh giọng nói, hai con cự trảo giờ phút này giống như hai mặt cự tường, ngăn tại song đầu quái ưng cùng thất thải cự mãng đường tấn công bên trên. Bất quá, hai vị này thú vương đã có thể cùng kim mao gấu thôi riêng phần mình chiếm lấy một khối thiên thanh liễu một, ba thực lực tự nhiên cũng là tương cận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên khi phía dưới đối màu tím cự trảo, bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền tế ra riêng phần mình nhất cường đại thần thông, song đầu quái ưng hai cánh chấn động, một cổ trắng đen hai màu quái phong liền đem nó bao vây lại, những nơi đi qua, hư không đều lưu lại từng đạo vệt trắng, thất thải cự mãng lúc này càng là toàn thân lân phiến ma quang đại thịnh, tản mát ra một cổ thượng cổ mãng hoang khí tức, lấy cuồng long chi thế gào thét đánh tới màu tím cự trảo, bởi vì song đầu quái ưng tốc độ bay hơi nhanh một phần, thế là hắn liền dẫn đầu đụng phải màu tím cự trảo, nhưng lại tại tiếp xúc một nháy mắt, màu tím cự trảo trung tâm lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đem kia điên cuồng phá tới đen trắng quái phong đều nuốt vào, mà xuống một khắc, một bên khác màu tím cự trảo bên trong liền xuất hiện một cái đảo ngược vòng xoáy màu đen, kia đen trắng quái phong lập tức liền hướng một đầu đánh tới thất thải cự mãng gào thét mà đi, hai người vừa chạm vào, thất thải cự mãng lúc này liền kêu thảm lên, chỉ gặp kia đen trắng quái phong giống như phá vẫy đao, càng đem hắn trên người vẫy rắn điên cuồng nhấc lên, trong nháy mắt khiến cho toàn thân trở nên huyết nhục mô hình hồ. Mặc dù mãng xà này lập tức thành công đụng phải màu tím cự trảo, nhưng uy năng đại giảm phía dưới, tất nhiên là chỉ để lại vài vết rách, năm ngón tay siết chặt, nàng liền cùng song đầu quái ưng cùng nhau, bị màu tím cự trảo bắt, mà liền tại cái này hai đại thú vương kéo hông thời điểm, Lạc Hồng ba người thì đều đã tiếp xúc đến thiên thanh liễu một, nhưng sau một khắc, màu tím đen phù văn liền tại cái này ba khối thiên thanh liễu một cấp trên nổi lên, lấp lóe quang mang lại cùng hấp ma nghỉ hậu giữa bụng viên kia vỡ vụn phù văn có chỗ hô ứng, lập tức thiên thanh liễu một cấp trên liền tản ra một vòng màu tím đen ma quang, Lạc Hồng ba người bị thứ nhất che đậy, động tác lập tức liền giống như là bị thả chậm vô số lần, giam cầm tại trong đó, đồng thời bọn hắn thủ trưởng tiếp xúc thiên thanh liễu một địa phương lập tức lại nhanh chóng lõm xuống dưới, chỉ một nháy mắt liền nuốt sống bọn hắn thủ trưởng. Hừ, lúc này Lạc Hồng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, song đồng trung kim sắc linh quang lóe lên, liền tránh thoát đạo này hắt chết đi ánh sáng ảnh hưởng. Ngay sau đó, một đạo ngân mang liền đem hắn trước người thiên thanh liễu một bao vây lại, một cái lấp lóe liền đưa vào vạn bảo nang bên trong. Cùng lúc đó, tại hàng lão ma nơi đó mảnh vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh, lập tức hắn liền cũng tránh thoát hắt chết đi ánh sáng, bước ra nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Bất quá Diệp Hân lúc này tình huống cũng có chút không ổn, không đợi nàng cái trán một đạo màu bạc linh văn sáng lên, hắn cả người liền bị nuốt vào thiên thanh liễu một bên trong, phong ấn chi thuật. Tốt một cái cạm bẫy, hướng Diệp Hân kia nhìn thoáng qua, xác nhận nàng không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, Lạc Hồng liền mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn phía Hấp Ma Nghĩ Hậu nói, không gian pháp tắc. Trách không được dám đến đoạt bảo, thật là có chút cậy vào. Hấp Ma Nghĩ Hậu lập tức cắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, thấp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng nói, không so được đạo hữu thời gian pháp tắc, đạo hữu không bằng tạo thuận lợi, đem cái này hai khối thiên thanh liễu một giao cho Lạc Mỗ, cũng miễn cho nhóm chúng ta làm qua một trận. Lạc Hồng lúc này trầm giọng đề nghị, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ uy hiếp bổn hậu, không bằng bổn hậu cho các ngươi một lựa chọn, trong các ngươi cái nào như nguyện dâng ra nguyên anh, bổn hậu liền bỏ qua một cái khác. Hấp Ma Nghĩ Hậu nghe vậy lập tức giận quá thành cười nói, đạo hữu châm ngòi ly gián thủ đoạn không khỏi quá vụng về chút, ngươi cho rằng nhóm chúng ta thực sẽ tin tưởng ngươi sao? Hàn Lập giờ phút này mặc dù hừ lạnh một tiếng nói, nhưng ánh mắt cũng không dám ly khai Hấp Ma Nghĩ Hậu mảy may. Dù sao, vừa rồi nếu không phải Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm tự động hộ chủ, hắn chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cùng Diệp Hân một cái kết cục. Đã biết rõ vụng về vẫn phí lời cái gì, đợi bổn hậu giết các ngươi, nhất định phải đem các ngươi rút hồn luyện phách, nhìn xem các ngươi đến tột cùng là như thế nào tìm được nơi đây. Tức giận dứt lời, Hấp Ma Nghĩ Hậu lập tức thôn vệ lên song đầu quái ưng cùng thất thải cự mãng. Khôi thần ba người thì bỏ xuống khí tức đại giảm kim mao gấu thôi, lách mình ngăn tại Lạc Hồng cùng Hàn Lập trước mặt, đạo hữu theo hầu bất phàm, Lạc Mỗ vốn không muốn kết xuống nhân quả, miễn cho ngày sau phiền phức, nhưng đã đạo hữu như vậy đốt đốt bức bách, kia Lạc Mỗ cũng chỉ có thể lấy tính mạng ngươi, lạnh giọng dứt lời, Lạc Hồng một bên từ trong hư không cầm ra phá thiên thương, một bên hướng Hàn Lập truyền âm nói, Hàn sư đệ, ngươi còn không có triệt để chưởng khống Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Trận chiến này ngươi liền ở bên thay vi huynh lược trận, chớ có tới gần kia Hấp Ma Nghĩ Hậu, sư huynh nhiều hơn xem chừng. Đáp lại một tiếng về sau, Hàn Lập liền triệu ra Phạn Thánh Kim Thân, hiển nhiên là đánh lấy thấy tình thế không ổn liền muốn huy kiếm tương trợ ý tứ, lớn mật ma tộc, muốn gia hại mẫu thượng, trước qua chúng ta cái này liên quan, gặp Lạc Hồng như thế nói lớn không ngượng, Khôi Thần lúc này nổi giận nói, vậy liền qua, nhưng mà sau một khắc, một đạo băng lãnh thanh âm liền tại hắn vang lên bên tai. Khôi Thần vừa muốn quay người xem xét, lại phát hiện thân thể của mình ở giữa lại đã nứt ra một đạo màu bạc sợi tơ, thoáng khẽ động, hắn nhục thân liền phân thành hai mảnh. Nhị ca, Khôi Đấu cùng Khôi Bắc lập tức kinh hô một tiếng, không thể tin được Khôi Thần lại như vậy tùy tiện vẫn lạc, mà gặp Lạc Hồng giờ phút này hướng bọn hắn trông lại, Khôi Đấu vì không bước Khôi Thần theo gót, không chút nghĩ ngợi liền toàn lực đánh ra một đạo thần thức bí thuật, nhưng chỉ nghe bành một tiếng, Khôi Đấu đầu lâu lại cái này đạo thần thức bí thuật đánh ra trong nháy mắt bạo liệt ra. Ngươi, Khôi Bắc thấy thế không khỏi hoảng sợ chi cực, lúc này liền hướng Hấp Ma Nghĩ Hậu phương hướng bước ra nhanh lùi lại, ưa thích nuốt, vậy liền thử một chút cái này, chỉ là Lạc Hồng cũng không muốn buông tha hắn, há mồm phun một cái, một đại đoàn xích kim linh diễm liền bắn ra, lóe lên phía dưới, liền đánh trúng vào phía sau lưng của hắn, khiến cho hóa thành một hỏa nhân. Chương 1325, Vạn Nguyên Chi Lực, một nháy mắt mãnh liệt cảm giác nóng rực liền để Khôi Bắc thống khổ hét thảm lên, hắn cực lực thôi động ma công, khiến cho bên ngoài thân hiện ra từng mai màu tím đen ma văn, mưu toan thôn vệ Thiên Lang thần hỏa. Nhưng mà, theo Thiên Lang thần hỏa bên trong bao hàm thái sơ chi lực nhất chuyển, những cái kia ma văn liền lập tức trở nên tàn khuyết không đầy đủ, lại không uy năng, mẫu thượng, cứu, rất nhanh, đang phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm về sau, Khôi Bắc liền bị Thiên Lang thần hỏa đốt thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu, ba cái rưỡi kiến ma nhân liền đều vẫn lạc tại Lạc Hồng thủ hạ. Nhưng một bên quan chiến Hàn Lập lúc này lại nhướng mày, bởi vì hắn cảm thấy được Hấp Ma Nghĩ Hậu đối lần này biến cố lại không có chút nào xúc động, thậm chí hai con màu tím cự trảo đối song đầu quái ưng cùng thất thải cự mãng thôn vệ tốc độ còn đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Đạo hữu quả nhiên không phải hời hợt hạng người, bất quá cũng tốt, ngươi hôm nay giết bọn hắn, bổn hậu ngày sau liền có thể giảm bớt rất nhiều tay chân. Một bên đem chỉ còn một hơi song đầu quái ưng cùng thất thải cự mãng ném sang một bên, Hấp Ma Nghĩ Hậu lập tức một bên âm tiếu phi độn mà lên nói, chỉ gặp kia trăm trượng chi cự màu trắng dường lớn lại chính là nửa người dưới của nàng, giờ phút này theo nàng độn cất cánh nhanh thu nhỏ đến hơn một trượng chi trưởng, khiến cho hóa thành một cái nửa người trên có mỹ phụ chi hình, nửa người dưới tựa như màu trắng tầm trùng ma vật, đạo hữu coi là Lạc Mỗ không biết rõ kia bốn cái gia hỏa là ngươi hóa thân. Cố ý để bọn hắn lực lượng quay về ngươi, bất quá là vì đợi chút nữa mà để đạo hữu chết được triệt để một điểm thôi. Lạc Hồng nghe vậy lại là không có bị hù dọa, sớm tại Khôi Tinh chết tại động xoáy kim quang hạ lúc, hắn liền phát hiện cái này bốn nửa kiến ma nhân đều là đối phương ma đạo hóa thân. Nói một cách khác, toàn bộ bầy kiến bên trong, chính thức có được cực cao linh trí, cũng chỉ có Hấp Ma Nghĩ Hậu một người. Dõng dạc, Hấp Ma Nghĩ Hậu rõ ràng đối với mình thực lực 10 phần tự tin, đang khi nói chuyện bên ngoài thân liền có đại cổ ma khí lăn lộn mà ra, một cái cuốn ngược liền hóa thành một bộ tử văn chiến giáp, đem nó nửa người trên toàn bộ gắn vào trong đó. Chỉ là quét mắt đối phương nhìn như nhu nhược nửa người dưới cùng phần bụng cái kia trống rỗng, Lạc Hồng linh giác liền lập tức cảnh báo, tự hồ công kích hai cái này bộ vị sẽ mang đến nguy hiểm gì. Rất hiển nhiên, cái này hai nơi tuyệt đối là Hấp Ma Nghĩ Hậu cố ý lộ ra nhược điểm, nếu là đối phía dưới nó tay, liền sẽ chính giữa nàng ý muốn. Bớt nói nhiều lời, bởi vì không biết đối phương đem thời gian pháp tắc nắm giữ đến loại trình độ gì, Lạc Hồng hét lớn một tiếng sau cũng không trực tiếp đỉnh thương đánh tới, mà là phía sau năm màu quang hà cùng một chỗ, gọi ra 300 trượng cao năm màu pháp tướng, chỉ gặp năm màu pháp tướng hai cánh khẽ động, mảng lớn hào quang năm màu tựa như hải khiếu hướng phía Hấp Ma Nghĩ Hậu cuồn cuộn mà đi. Ven đường những cái kia Hấp Ma cự nghĩ chỉ cần một không có vào trong đó, bên ngoài thân liền sẽ hiện ra đại lượng năm màu phù văn, lập tức bành một tiếng, thể nội bạo tẩu ngũ hành chi lực liền sẽ đem bọn hắn xé nát, ngũ sắc thần quang. Điêu trùng tài mọn, Hấp Ma Nghĩ Hậu thấy thế lại co nhẹ cười một tiếng, hai tay mở ra, một tôn lớn như núi cao cự trùng hư ảnh ngay tại sau người nổi lên, chỉ gặp này trùng toàn thân trắng tinh, tựa như một đầu cự tầm, vừa mới hiện thân, liền mở ra miệng lớn, đem mãnh liệt mà đến ngũ sắc thần quang nuốt vào, ngay sau đó, này trùng thân thể nhuyễn động một cái, tựa như đem ngũ sắc thần quang nuốt xuống, liền lại đem hé miệng, phun ra một viên màu tím đen to lớn quang cầu, còn chưa tới gần. Lạc Hồng liền cảm giác một cổ hấp lực cường đại rơi xuống hắn nguyên anh phía trên, nếu không phải pháp lực của hắn rèn luyện được hết sức tinh thuần, chỉ sợ mới nhất thời không tra, nguyên anh liền sẽ bị nhiếp ra ngoài thân thể, đồng thời, theo hắc tử quang cầu điên cuồng thôn phệ hết thảy chung quanh, thể tích của nó cũng đang nhanh chóng bành trướng, mới bay vụt đến nửa đường, liền đã tăng tới ban đầu gấp đôi chi cự. Lạc Hồng thấy thế lúc này kiếm chỉ một điểm, liền khiến một tòa to lớn màu bạc quang trận dọc tại hắc tử quang mặt cầu trước. Sau một khắc, ngân quang bỗng nhiên lóe lên, viên này hắc tử quang cầu liền đột ngột xuất hiện ở Hấp Ma Nghĩ Hậu sau lưng mấy trượng chỗ. Gần như thế, Hấp Ma Nghĩ Hậu cảm thấy khó khăn né tránh, lúc này liền bị chính mình thần thông rắn rắn chắc chắc đánh vừa vặn, bất quá kêu lên một tiếng đau đớn về sau, này thủ hạ nửa người trùng thân thể cấp trên liền nổi lên một chút màu đen ma văn, cùng nhau một cái chớp động về sau, kia hắc tử quang cầu liền phi tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành đại lượng tinh thuần ma khí. Bị Hấp Ma Nghĩ Hậu trên người bộ kia màu tím chiến giáp thôn vệ trống không, đảo ngược thời gian, Lạc Hồng lập tức không khỏi hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, không gian na di. Hấp Ma Nghĩ Hậu lúc này phát hiện Lạc Hồng đối không gian pháp tắc nắm giữ ở xa dự liệu của nàng phía trên, cũng không khỏi lông mày cau chặt tự nói một tiếng, nhưng lập tức, nàng trong tay liền pháp quyết vừa bấm, lách mình trốn vào sau lưng to lớn trùng ảnh bên trong, lập tức, đạo này to lớn trùng ảnh liền lập tức ngưng tụ, chẳng những hóa thành huyết nhục thực thể, hơn nữa còn tăng sinh ra mảng lớn màu tím giáp dạ dày, trở nên dữ tợn vô cùng, biến hóa hoàn thành một nháy mắt, một cổ hơn xa trước đó hung lệ khí tức liền từ này trùng trên thân tản ra mà ra, ngay sau đó màu tím ngọn lửa bừng bừng một đằng, này trùng liền hướng Lạc Hồng cuồng sông mà đến, đúng là muốn lấy nhục thân tương bác, dù sao, coi như hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, na di vật thể thời điểm, tất nhiên đều là vật này lực lượng càng mạnh, tiêu hao cũng liền càng lớn. Cho nên, tại kiến thức đến Lạc Hồng thủ đoạn về sau, Hấp Ma Nghĩ Hậu lập tức liền bỏ thần thông, mà lựa chọn đem chính mình toàn bộ để lên. Nhưng nàng không biết đến là, tại nàng biến hóa về sau, Lạc Hồng ngược lại không có loại kia ẩn ẩn nhận uy hiếp cảm giác. Thế là, âm thanh sấm sét cùng một chỗ, hắn liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. So sánh chừng núi cao chi cự tử giáp hung trùng, Lạc Hồng không thể nghi ngờ như là sâu kiến, cho nên vừa mới tới gần. Tử giáp hung trùng liền huy động hai mảnh tựa như trác đao giác hút, hướng Lạc Hồng hung hăng kẹp tới, nhưng chỉ nghe bành một tiếng, cái này hai mảnh cự nhận liền bị Lạc Hồng giơ lên hai tay vững vàng ngăn lại, ầm ầm một tiếng, màu tím lôi quang liền từ trên thân Lạc Hồng mảnh nổ tung, không đợi tử giáp cự trùng kịp phản ứng, một cổ tràn trề cự lực liền từ phía trước truyền đến, càng đem nàng kéo đến mảnh hướng trước vọt tới, sau một khắc, một đạo nhảy lên lôi quang quyền ảnh lại đột nhiên ánh vào nàng tầm mắt, tạp sách, dưới một tiếng vang thật lớn, tử giáp cự trùng chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt, thân hình giống như lưu tinh đồng dạng thẳng rơi xuống, đem mặt đất nện đến nhấc lên như là sóng biển gợn sóng, khụ khụ. Phốc, tử giáp cự trùng mặc dù tốt giống như uống say, lão đảo đứng lên, nhưng vừa đứng vững thân hình, liền phun ra một miệng lớn màu tím đen ma huyết. Lạc Hồng cái này nhìn như đơn giản một quyền, đúng là ẩn chứa đủ để di sơn đảo hải nghịch thiên uy năng, một kích liền làm tử giáp cự trùng bị thương không nhẹ, vạn nguyên chi lực. Không có khả năng, ngươi chỉ là một cái ma tộc sao có thể có thế tu thành này nhục thân đại thần thông, đỉnh lấy lõm một mảng lớn đầu lâu, tử giáp cự trùng trừng mắt còn sót lại một con mắt, như là ban ngày thấy ma hô lớn, hừ. Lạc Mỗ cái này một quyền cho dù là bình thường thánh tổ cũng muốn nuốt hận tại chỗ, vậy mà không có đánh chết ngươi, quả nhiên là một tên kình địch. Lạc Hồng những năm này ngoại trừ tu luyện minh linh phản thần đại pháp cùng tham ngộ pháp tắc bên ngoài, cũng bớt thì giờ lợi dụng thiên địa âm dương lô tại kia không ngừng tinh tu bách mạch luyện bảo quyết, cho nên nhục thân trưởng thành mặc dù không kịp nguyên thần, nhưng cũng không phải dậm chân tại chỗ. Dưới mắt, coi như không có uống hồng la tiên tửu, phát huy ra tiên thể chân chính uy năng, cũng không phải tử giáp cự trùng có khả năng địch nổi, xem ra là cái này thân thôn phệ ma giáp cứu được ngươi một mạng. Lạc Mỗ hôm nay liền không khách khí nhận, ánh mắt tại đối phương phù văn chớp động tử giáp trên quét qua, Lạc Hồng liền có điều minh ngộ nói, chương 1326, pháp tắc chi chiến, muốn phát ta bảo giáp. Tốt, bổn hậu hôm nay coi như phí công nhọc sức, cũng muốn đưa ngươi hóa thành bột mịn. Tại Lạc Hồng thể hiện ra có được vạn nguyên chi lực cường đại nhục thân về sau, tử giáp cự trùng trong ánh mắt lập tức lộ ra liều mạng chi ý, chỉ gặp nàng trùng thân tản ra, biến thành đại lượng đen nhánh ma khí, đồng thời cũng hiển lộ ra nàng bản thể, mà theo nàng nửa người dưới trùng thân thể trên những cái kia màu đen phù văn ma quang đại lượng, cự trùng biến thành hải lượng ma khí lại toàn bộ tuôn hướng tòa này dưới mặt đất động quật bốn vách tường. Chỉ là trong nháy mắt, động quật bốn vách tường trên liền nổi lên đại lượng trước đó khắc họa tốt phù văn, cũng khó trách nơi đây không có cấm chế. Nguyên lai hấp ma nghĩ hậu thủ đoạn lợi hại nhất, chính là cần nhờ cái này trong động quật cấm chế phù văn mới có thể thi triển, rốt cục bức ra nàng thủ đoạn này. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này đánh lên 12 vạn phần tinh thần, dù sao cái này hấp ma nghĩ hậu duy nhất có thể làm hắn kiên kỵ, chính là kia thời gian pháp tắc thần thông, nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Trong tiếng quát chói tai, hấp ma nghĩ hậu trong bụng viên kia màu vàng kim phù văn đúng là im ắng vỡ vụn. Nhất thời làm một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất động quật, này lực lượng hiển nhiên không thể phân biệt địch ta, Lạc Hồng cùng Hàn Lập còn không có cảm thấy dị dạng, những cái kia cự kiến lại trước phi tốc thu nhỏ đứng lên hình, trong nháy mắt, dưới mặt đất trong động quật đông đảo cự kiến liền đều biến thành từng mai trứng trùng, từ không trung rơi xuống về sau, trên mặt đất đập cái hiếm nát, sau một khắc, Hàn Lập đột nhiên phát giác chính mình tu vi ngay tại phi tốc rút lui. Bất quá mấy tức liền có muốn rơi xuống hợp thể trung kỳ xu thế, hắn lúc này trong lòng rung lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ đè lại tay trái mu bàn tay, cũng hô lớn, Lạc sư huynh, Hàn sư đệ chớ hoảng sợ, vi huynh cái này liền kết liễu nàng. Lạc Hồng tất nhiên là minh bạch Hàn Lập ý tứ, lúc này liền mở miệng trấn an nói, miễn cho cái này gia hỏa trực tiếp một kiếm chém tới, đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, bổn hậu đã dùng ra chiêu này, vậy ngươi các loại chính là tuyệt không hạnh lý, không tin. Ngươi đều có thể thi triển thần thông thử một chút. Hấp ma nghĩ hậu lập tức lại là tương đương tự tin, một bên thi pháp, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Vừa dứt lời, một bên đầu kia kim mao gấu thôi liền hướng hắn hung hăng vung ra bốn đạo móng vuốt nhọn hoắt, hiển nhiên hắn cũng là đã nhận ra tự thân dị dạng, mới kinh nộ phía dưới sử xuất lực lượng cuối cùng, nhưng tê không thanh âm vừa lên, cái này bốn đạo móng vuốt nhọn hoắt liền cực kỳ quỷ dị bắn ngược mà quay về, thẳng đến kim mao gấu thôi đầu lâu mà đi. Này thú vương vốn là dùng còn sót lại dư lực phát động công kích, lập tức tất nhiên là không cách nào ngăn cản, kim quang lóe lên, đúng là bị chính mình thần thông lột đầu, khặc khặc, nhìn thấy không? Đây là thời gian pháp tắc nghịch phản chi lực, các ngươi lập tức chẳng những bị hạn chế ngay tại chỗ, mà lại thi triển thần thông cũng sẽ y nguyên không thay đổi bắn ngược mà quay về, bây giờ các ngươi cái gì đều không làm được, chỉ còn nước chờ chết. Hấp ma nghĩ hậu thấy thế không khỏi cuồng tiếu một tiếng, lập tức như là nhìn thi thể đồng dạng nhìn xem Lạc Hồng hai người, hừ, đạo hữu bất quá là mượn nhờ ngoại vật mới trưởng khống thời gian pháp tắc, Lạc Mỗ trước đó ngược lại là xem trọng ngươi. Lạc Hồng nghe vậy lại là coi nhẹ cười nói, là lại như thế nào? Nguyên bản bổn hậu khi lấy được những này cửu thiên thanh khí về sau, liền có thể hoàn toàn thu hoạch cổ trứng lực lượng pháp tắc, nhưng bởi vì các ngươi, bổn hậu không thể không một lần nữa tiêu tốn vài vạn năm khổ công, cho nên yên tâm, đợi thêm một lát, bổn hậu sẽ một tấc hảo hảo nhấm nháp hai người các ngươi nhục thân. Hấp ma nghĩ hậu duỗi ra một đầu kỳ dài đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình nói, cổ trứng sao? Lạc mổ không sai biệt lắm biết rõ là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể đi chết, dường như rốt cục mở ra chính mình cho tới nay nghi hoặc. Lạc Hồng nhẹ gật đầu về sau, trong mắt kim mang lóe lên, thân hình lại bỗng nhiên trở nên mô hình hồ, không đợi hấp ma nghĩ hậu kịp phản ứng, hắn thuận tiện giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở này ma phụ cận, cánh tay phải duỗi ra vừa thu lại, liền từ hắn giữa hai ngọn núi móc ra một khối màu tím ma hạch. Sao? Làm sao có thể, rõ ràng không có không gian ba động, ngươi là như thế nào? Phốc, kinh ngạc nhìn mắt nhìn trước ngực mình lỗ máu về sau, hấp ma nghĩ hậu không khỏi hai mắt thất thần hướng Lạc Hồng hỏi, mà theo một ngụm ma huyết từ nàng trong miệng cuồng quẹ mà ra, động quật bốn vách tường trên phù văn lập tức tối đạm xuống dưới, hàng lập chợt cảm thấy chính mình tu vi lại lần nữa khôi phục lại. Theo Lạc mổ, đạo hữu đối cổ lực lượng này vận dụng bây giờ quá thô ráp, cho dù dùng tất cả đều là lỗ thủng bốn chữ để hình dung, đều nửa điểm không đủ. Lạc Hồng giờ phút này song đồng bên trong hiện ra kim quang nói, ngươi tìm hiểu. Nguyên lai, binh ngộ chi sắc mới vừa vặn tại hấp ma nghĩ hậu trên mặt hiển hiện, nàng liền đột nhiên không có khí tức, nguyên thần trực tiếp ngay tại lực lượng thời gian phản vệ hạ vỡ vụn ra, liền Lạc Hồng đều không cách nào có thế cứu. Lạc sư huynh, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàng Lập lúc này phi độn tới, đầu tiên là mắt nhìn phiêu phù ở Lạc Hồng trước người hấp ma nghĩ hậu thi thể, sau đó liền không khỏi hỏi, không có gì, chỉ là đánh trận pháp tắc chi chiến mà thôi, thời gian pháp tắc huyền ảo vô cùng. Chúc Long Kim Diễm chỉ là chứa một phần nhỏ thời gian pháp tắc, cho nên Lạc Hồng đối thời gian pháp tắc vận dụng, cũng chỉ cực hạn tại nhất định khu vực bên trong gia tốc cùng định thân, mà hấp ma nghỉ hậu thời gian pháp tắc, thì là chú trọng tại cá thể thời gian đảo lưu cùng gia tốc, cho nên, trước đó màu đen sợi tơ mới có thể khiến ba đại thú vương nhục thân bỗng nhiên già yếu, mà kéo dài thời gian đảo lưu thì có thể khóa kín không gian di động, đồng thời bắn ngược hết thảy thần thông phép thuật, theo lý mà nói. Hấp ma nghĩ hậu tại sử xuất chiêu này về sau, cho dù là đối mặt đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng đại khái suất có thế chiến thắng, nhưng chỉ đáng tiếc, nàng gặp đồng dạng nắm giữ thời gian pháp tắc, đồng thời thật chính tướng hắn tìm hiểu Lạc Hồng, tại không có tham ngộ Chúc Long Kim Diễm trước đó, Lạc Hồng thúc đẩy nó lúc, kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa, định thân chính là định thân, gia tốc cũng chỉ có cố định mấy cái bội suất. Hấp ma nghĩ hậu cùng cái kia lúc, đối với nghịch phản chi lực vận dụng, cũng là tương đương cứng nhắc. Chỉ có cách mỗi một cái cố định thời gian khoảng cách mới có thể tác dụng một lần, mặc dù cái này khoảng cách dị thường ngắn ngủi, nhưng ở Lạc Hồng toàn lực gia tốc phía dưới, để hắn phi độn đến hấp ma nghỉ hậu trước người lại là dư xài. Đương nhiên, làm được điểm ấy đối pháp lực tiêu hao thế nhưng là tương đương chi lớn. Bất quá, nếu là không có tham ngộ Chúc Long Kim Diễm thời gian pháp tắc, Lạc Hồng nhưng không có tăng lớn pháp lực tiêu hao, liền gia tăng thời gian gia tốc bội số năng lực. Ngoài ra, lấy không gian pháp tắc cưỡng ép đối xông thời gian pháp tắc cũng không phải không được, nhưng cứ như vậy động tĩnh cũng liền lớn, nói không chừng lại muốn dây dưa một lát, trách không được sư huynh cẩn thận như vậy, pháp tắc giao phong xưa nay là hung hiểm dị thường. Hàn Lập nghe vậy lập tức gật đầu nói, ừm, chuyện chỗ này, sư đệ đi đem kia ba con thú vương ma hạch thu, nhóm chúng ta cái này liền trở về. Đơn giản phân phó một tiếng đồng thời, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem hấp ma nghỉ hậu thi thể thu vào, lập tức hắn liền phi độn đến khối kia phong ấn Diệp Hân Thiên Thanh Liễu một phụ cận, bấm tay bắn ra một viên trứng gà lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu bạc, chỉ gặp quang cầu này vừa mới tiếp xúc Thiên Thanh Liễu một, liền chui vào trong đó, ngay sau đó ngân mang lóe lên, Diệp Hân thân hình liền bị truyền tống mà ra. Không được. Hả? Lạc đạo hữu, thiếp thân đây là, bởi vì phong ấn quan hệ, Diệp Hân ký ức còn dừng lại đang bị nuốt nhập Thiên Thanh Liễu một trước một khắc. Lập tức thoát khốn sau khó tránh khỏi có chút mê mang, kiến chúa đã chết, nhóm chúng ta nên đi cùng lũng đạo hữu bọn hắn sẽ cùng, một bên giải thích, Lạc Hồng một bên đem còn lại hai khối thiên thanh liễu một đều thu vào, cái này kết thúc, Diệp Hân lập tức kinh ngạc nhìn phía chu vi những cái kia đường hầm, gặp xác thực không có hấp ma kiến không ngừng tràn vào, mới hoàn toàn tin tưởng việc này, tổ kiến bên trong cũng không cái gì thiên tài địa bảo, cho nên ba người rất nhanh liền thu thập xong chiến lợi phẩm, cùng nhau trốn vào không trung cái kia màu bạc vòng sáng bên trong. Sau một khắc, ba người liền thành công thoát ly tổ kiến, truyền tống về đàn thú. Nhưng bởi vì Lạc Hồng na di đi ba đại thú vương, trước kia ở đây ba chi đàn thú sớm đã sụp đổ, cho nên ba người cũng không giống như lúc đến như thế, nhìn thấy lít nha lít nhít ma thú, nhưng một chút ngoài ý liệu người, lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trì đạo hữu, các ngươi đây là chuyên môn ở đây chờ nhóm chúng ta, nhìn xem phi độn tại màu bạc vòng sáng trước Trì Kiêu ba người, Lạc Hồng thần sắc có chút cổ quái hỏi, hừ. Lạc đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, thật không nghĩ tới các ngươi lại có biện pháp xua tan cái này hấp ma kiếm quần, kia bốn khối thần một chắc hẳn đều rơi vào ngươi trong tay a. Trì Kiêu lúc này cười lạnh một tiếng, chính thầm nghĩ quả nhiên đến đúng rồi, Lạc mổ cũng là không phải biết rõ còn cố hỏi, mà là không ngờ tới ba vị đạo hữu sẽ như thế ngu xuẩn, có thể hỏi một cái, là ai cho các ngươi dũng khí, để các ngươi cảm thấy tại ba cặp ba tình huống dưới, có thể đối phó được chúng ta. Lạc Hồng lập tức không khỏi tò mò hỏi, Lạc đạo hữu không cần lại hư trương thanh thế, ngươi khí tức phù phiếm, rõ ràng là đã pháp lực tổn hao nhiều, mà Diệp tiên tử sắc mặt như vậy trắng bệch, hơn phân nửa tình huống so ngươi còn bết bát hơn, chỉ dựa vào hàng đạo hữu một người, ngươi cảm thấy có thể đối phó nhóm chúng ta ba người sao? Bỉnh Thiên Nhận lúc này mặt không biểu lộ nói, Bính đạo hữu nói đến không tệ, nhưng chỉ cần Lạc đạo hữu chịu tuân thủ ước định, nhường ra hai khối thần một, nhóm chúng ta song phương tự có thể bình an vô sự, nói không chừng, về sau ba vị đạo hữu quang lâm vạn nô tháp lúc, trễ nào đó còn có thể xem ở hôm nay giao tình bên trên, cho ba vị một cái chiết khấu đây. Trì Kiêu lời này bản ý là nói ra bối cảnh của chính mình, tốt tiến một bước hướng Lạc Hồng tạo áp lực, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính là vạn nô tháp ba chữ, hữu hiệu rút ngắn tuổi thọ của hắn, ồ. Nguyên lai Trì đạo hữu cùng vạn nô tháp còn có quan hệ, vậy nhưng thật sự là thuận tiện, hai vị tiền bối ra đi, cái này nhưng có ba cái cho ngươi khôi phục tu vi tốt tế phẩm. Vừa mới nói xong, hai đạo ô mang liền từ Lạc Hồng bên hông một khối ngọc bội bên trong bay bắn mà ra, khoảng chừng dừng lại, liền phân biệt hiển hóa ra phong tà cùng xa kỵ cung thân hình, như vậy ma khí nồng nặc, nơi này đúng là ma giới không thể nghi ngờ, chỉ có ba tên ma tôn cũng không tốt điểm a, lão phu thần thông mạnh hơn, lúc này liền ăn hai cái đi. Hai ma vừa mới hiện thân, liền dị thường hưng phấn nói, nhưng bọn hắn tự nhiên tán phát khí tức, lại khiến Trì Kiêu ba người lập tức như rơi vào hầm băng, tay chân phát run sững sờ ngay tại chỗ. Hai vị thánh tổ đại nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Cực đoan trong tuyệt vọng, Trì Kiêu quên đi bỏ chạy, lúc này hô hấp thô trọng chi cực run giọng hỏi, ở giữa cái kia lưu lại cho ta nguyên thần, còn lại chính các ngươi phân phối, ta không tham gia. Tại đến ma giới trước đó, cái này hai ma liền cùng Lạc Hồng nói qua, bọn hắn nếu là có thể huyết luyện rơi một chút ma tôn, liền còn có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Trước đây nếu là hết thảy thuận lợi, cuối cùng Trì Kiêu sáu người liền đều là cái này một cái trận. Nhưng bởi vì hấp ma kiến biến cố, Lạc Hồng đều coi là việc này ngâm nước nóng, nhưng không ngờ Trì Kiêu ba người lòng tham không đủ, lại đưa mình tới cửa, quả thực lợi hại. Nghe nói lời ấy, hai ma lúc này sợ chậm hơn một bước phi độn mà ra, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, Lạc đạo hữu, hai cái vị này tiền bối là, Diệp Hân cũng không giống như hàng lão ma như thế biết được hai ma tồn tại, lập tức khiếp sợ trong lòng nhưng một điểm không thể so với Trì Kiêu ba người tới ít, Diệp tiên tử sẽ không coi là tẩy linh trì loại này địa phương, sẽ không có ma tộc thánh tổ tọa trấn, mặc cho nhóm chúng ta những này dị giới linh tu tiến đến thu hoạch cơ duyên a. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Lạc Hồng liền hỏi ngược lại, thiếp thân đã từng cân nhắc qua việc này, nhưng bởi vì tẩy linh trì hoàn cảnh sẽ áp chế ma tộc tu vi, cho nên cho rằng có thể liều một phen. Diệp Hân lúc này đôi mi thanh tú cau lại trả lời, Lạc mổ cũng không ưa thích so vận khí, hai cái vị này tiền bối chính là Lạc mổ vì thế đi mời tới hộ pháp người, còn xin Diệp tiên tử thay giữ bí mật, nếu không phải Diệp Hân trước đây lựa chọn để hắn hài lòng, Lạc Hồng cũng sẽ không đối nàng bại lộ hai ma tồn tại. Cái này tự nhiên, cái này tự nhiên, Diệp Hân nghe vậy liên tục cam đoan nói, nàng cũng không phải vụng về hạng người, tự nhiên nhìn ra được hai ma không phải bị mời tới. Hai vị tiền bối đoán chừng còn muốn một lát, thừa này cơ hội, nhóm chúng ta trước đem cửu thiên thanh khí cùng kia ba khối thiên thanh liễu một điểm đi. Lạc Hồng mặc dù ưa thích để cho người ta cho hắn làm công, nhưng bình thường tình huống dưới, chưa hề cũng sẽ không để cho người ta đánh không công. Diệp Hân cứ việc tại tổ kiến mà biểu hiện hơi có vẻ kéo hông, nhưng chiến lợi phẩm Lạc Hồng cũng định cho nàng một phần. Vượt ngoại mà đến thiên thanh liễu một hết thảy bốn khối, mỗi khối cấp trên đều có 100 sợi ra mặt cửu thiên thanh khí, tiểu kim tiến giai cần 300 sợi, cho nên Lạc Hồng có thế xuất ra hơn 100 sợi phân cho Hàn Lập cùng Diệp Hân. Hàn huynh, những này cửu thiên thanh khí thiếp thân chỉ cần một cái số lẻ liền có thể, chỉ cầu có thể đem thiếp thân kia phần thiên thanh liễu một luyện thành thiên thanh đan. Diệp Hân lập tức không chút do dự, liền hướng Hàn Lập chắp tay đề nghị, Thiên Thanh Đan. Diệp tiên tử thật đúng là một vị là tộc nhân cân nhắc tốt tộc trưởng. Đi, Hàn Mỗ đáp ứng, vừa nghĩ tới Thiên Thanh Đan công hiệu, Hàn Lập liền lập tức có chỗ minh ngộ gật gật đầu nói, dù sao, cửu thiên thanh khí đối với hắn mà nói mặc dù không giống đối tiểu kim như vậy trọng yếu, nhưng cũng có thể tăng lên hắn kinh chập thập nhị biến uy năng, lần này có thể được đến 100 sợi, liền vừa vặn đủ hắn sử dụng. Nhóm chúng ta lúc ban đầu đạt được khối kia thiên thanh liễu một, bởi vì lũng đạo hữu ba người cũng có xuất lực quan hệ, cho nên vẫn là muốn điểm bọn hắn một phần, lập tức trước hết đặt vào. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng cứ dựa theo thương định tốt phân phối phương thức, đem bảo vật chia cắt cho hai người. Đồng thời, hắn bí mật truyền âm cho Hàn Lập nói, Hàn sư đệ, khối kia thiên thanh liễu một bên trong có một khối thuốc linh chi cốt, đối ngươi kia chi tiên hóa thân thế nhưng là thiên đại cơ duyên, chính ngươi nắm chắc đi, thuốc linh chi cốt. Đa tạ sư huynh đề điểm, sư đệ biết rõ nên làm như thế nào. Hàn Lập nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng mừng rỡ dị thường nói cám ơn nói. Chương 1327, thần bí trứng trùng. Một nén nhang về sau, đất hoang bên trong một tòa vô danh lam hồ đảo giữa hồ bên trên, chính nhíu mày nhìn qua phương xa Lũng Gia lão tổ đột nhiên biến sắc, vung tay liền đem một khối màu bạc pháp bàn ném ra ngoài. Sau một khắc, đại lượng màu bạc linh quang liền từ đây pháp bàn phía trên tràn ra, hóa thành một tòa trăm trượng chi cự sáng chói ánh sáng trận. Chỉ là nhìn nhiều một chút trong đó lưu chuyển phù văn, Lũng Gia lão tổ liền cảm giác nguyên thần một choáng, lập tức không khỏi thầm nghĩ lợi hại. Một hơi về sau, theo ngân mang mảnh lóe lên, Lạc Hồng ba người thân hình lập tức hiển lộ mà ra. Lạc đạo hữu, các ngươi cuối cùng bình an trở về, chuyến này còn tính thuận lợi. Nhìn thấy ba người, huy trưởng lão lúc này trong lòng nhất an nói, tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng là chém giết cái kia kiến chúa, có nàng ma hạch, nhóm chúng ta xuyên qua mảnh này đất hoang liền có thể dùng ít sức rất nhiều. Lạc Hồng lập tức một bên đưa tay đem không trung pháp bàn thu hồi, vừa nói, ồ, đây là làm sao cái thuyết pháp? Lũng Gia lão tổ lập tức không hiểu hỏi, hắn là thật là không biết hấp ma nghĩ hậu ma hạch có thế đối bọn hắn xuyên qua đất hoang có cái gì trợ giúp. Lũng đạo hữu xem xét liền biết, Lạc Hồng nghe vậy cũng không giải thích, đưa tay đưa tới liền tế ra cái kia bạch cốt ma chu. Đối với này thuyền, Lạc Hồng mặc dù không chút dụng tâm luyện chế, nhưng bởi vì vật liệu chính là ngày đó nhân ma đại chiến bên trong cao giai ma tu di cốt, cho nên này thuyền phẩm giai cũng là không hề kém. Dưới mắt, hắn đem này thuyền tế ra về sau, liền lập tức trong nháy mắt đem viên kia ma hạch xuất vào trong đó, lập tức hai tay một trận bấm niệm pháp quyết, đầu tiên là đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, sau lại kiếm chỉ một điểm, khiến thiên lang thần hỏa mãnh liệt mà ra, trọn vẹn tế luyện một canh giờ sau, Lạc Hồng mới há miệng hút vào, thu hồi thiên lang thần hỏa. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay vồ xuống bên hông một cái túi linh thú, cũng đem nó hướng không trung ném đi. Lúc này chỉ nghe ông Minh Chi Thanh đại tác, vô số hấp ma kiến liền từ bên trong bay múa mà ra, thời gian ngắn bên trong liền hóa thành một mảnh hơn 300 mẫu to lớn trùng vân. Nhưng kỳ quái là, cái này trùng vân xuất hiện về sau, nhưng lại chưa công kích Lạc Hồng bọn người, mà là đem kia bạch cốt ma chu bao quanh súng lại. Chắc hẳn Lũng đạo hữu cũng nên biết rõ cái này ma giới ma vật đến cỡ nào e ngại hấp ma kiến quần. Lạc Mỗ khi trở về thuận tay dùng thần thức bí thuật khống chế một chút, cái này trùng vân mặc dù so với chân chính hấp ma kiến quần không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng đủ để dọa lùi đất hoang bên trong tuyệt đại đa số ma vật. Lạc Hồng lập tức pháp quyết vừa thu lại, mở miệng giải thích, Lạc đạo hữu quá khiêm tốn, cái này trùng vân cũng không thể nói là không đáng giá nhắc tới. Nhìn qua trùng trong mây số lượng đông đảo hấp ma cự nghĩ, Lũng Gia lão tổ không khỏi khóe miệng co quắp động hai lần nói, ha ha, có lẽ vậy. Việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này liền lên đường đi. Về phần khối kia thiên thanh liễu một, các ngươi chờ thêm thuyền lại thương nghị phân phối chi pháp đi. Lạc Mỗ liền không tham dự, khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng liền phi thân hướng trùng trong mây bạch cốt ma chu bỏ chạy. Đám người cũng nghĩ sớm đi đến ma nguyên hải, nghe vậy tất nhiên là nhao nhao phi độn mà lên. Không bao lâu, hấp ma kiến quần liền phi tốc độn hướng đất hoang chỗ sâu. Cùng lúc đó, tại một tòa nhân lực mở ra trong sơn động, Hàn Kỳ chính mặt mũi tràn đầy sương lạnh nhìn xem ba cái vỡ vụn băng tinh ngẩn người. Thiếu chủ, ngươi trộm giấu ở Trì Kiêu ba người trên người lạnh tinh trùng đều đã bỏ mình, xem ra bọn hắn hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Một tên thanh đồng giáp sĩ lúc này trầm giọng mở miệng nói, hừ. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn còn có thể có chút thu hoạch, xem ra cuối cùng đều là chút phế vật. Hàn Kỳ nghe vậy mảnh đem tay phải bóp, lập tức đem kia ba cái băng tinh biến thành bột miệng. Nhưng vào lúc này, khác một tên thanh đồng giáp sĩ nhưng từ bên ngoài sông